Tinh Giới, chương 1527, nhân viên đại rời đi, góc truyện audio.com, Lâm Thiên âm thầm đổ một phen mồ hôi lạnh, bất quá hoàn hảo là, Dương Tuyết lời này chính là tùy tiện nói một câu lại đem đề tài xả đến khác mặt trên đi. Cùng Dương Thi các nàng mấy nữ hàn huyên hảo một trận sau, Lâm Thiên kia một tia linh hồn lực mới là rời khỏi hồng giới, lấy hắn nay tu vi, đó là có thể chống đỡ hắn tán gẫu một đoạn không ngắn thời gian, nếu này đây trước tu vi thấp một chút thời điểm kia nhưng là trong chốc lát linh hồn lực cũng sắp hao hết. Chén cụ lão đại A, nhìn ngươi đến lúc đó như thế nào cùng Chu Giao các nàng nói phỉ nhã cùng Lệ Toa sự tình, ha ha ha ha. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười to nói. Lâm Thiên đảo cặp mắt trắng dã. Chu thần A, ngươi sẽ không có thể im lặng, hoặc là nói một chút khác cái gì, chuyên môn ở trong này cho ta ngột ngạt. Chu thần hắc hắc cười nói, lão đại ta này không phải nhìn ngươi này ngày quá quá mức hài lòng sao? Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, này còn hài lòng, thú vương phủ cường giả tùy thời khả năng đi vào tìm ta phiền toái, địa cầu mặt trên nhiều như vậy cường giả, khó bảo toàn sẽ không ra lại một giống ưng vương tiết một giống nhau lung tung giết người. Hơn nữa đến lúc đó địa cầu mặt trên nhân rời đi rồi, như thế nào cấp một tốt bảo hộ cũng là một có vẻ nghiêm trọng vấn đề. Lão đại kỳ thật này quy kết đứng lên chính là một vấn đề, thực lực của ngươi vẫn là quá thấp, nếu thực lực của ngươi cao một chút trong lời nói, như vậy này hết thảy cũng không là vấn đề. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói, chỉ cần có cường đại thực lực như vậy rất nhiều vấn đề đều là có thể giải quyết dễ dàng, nhưng là vấn đề chính là Lâm Thiên thực lực tuy rằng tăng lên mau, nhưng là cũng không phải ngắn ngủn thời gian nội là có thể cấp tốc tăng lên lên. Chu thần, ngươi nói kia vài nội vũ trụ cường giả, đại khái thực lực có bao nhiêu cường? Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, Chu thần nói, lão đại, hiện tại căn bản là dò xét không được, bất quá, hẳn là sẽ không cường ra chí tôn cửu giai rất nhiều, người nếu có chí tôn 5-6 giai tu vi trong lời nói, có lẽ phá giới có thể đánh chết như vậy nội vũ trụ cường giả. Đương nhiên, này chỉ do ta đoán, có lẽ có thực lực rất mạnh nội vũ trụ cường giả tới này ngoại vũ trụ cũng là nói không chừng. Lâm Thiên bất đắc dĩ quán buông tay, cho nên lạc này phiền toái ngươi nói lớn không lớn. Lão đại, ngươi cũng không dùng quá mức lo lắng, nếu là thực lực rất cường đại nội vũ trụ cường giả trong lời nói kia hẳn là không có gì quá lớn hứng thú tìm được ngươi rồi phiền toái. Hiện tại trong lời nói, địa cầu mặt trên này cường giả, hẳn là cũng sẽ có vẻ thành thật sẽ không lung tung giết người. Ưng vương tiết một từ, lúc này nhưng là đã muốn là truyền mở. Chu thần nói, địa cầu mặt trên này cường giả, rất nhiều căn bản là không phải nhân loại, đối với một ít cường giả mà nói, nhân loại chỉ là bọn hắn thực vật một loại thôi. Vốn không ít cường giả đều cũng có cách một đoạn thời gian sát vài người đánh bữa ăn ngon thói quen, nhưng là ở ưng vương thiết một đã chết sau chuyện như vậy kia thật là phát sinh tương đương thiếu. Ưng vương thiết một nhưng là chí tôn cửu giai cường giả mà nói, hắn đều bởi vì giết địa cầu mặt trên nhân mà tử rớt này hắn một ít người tự nhiên trong lòng đều cũng có chút bừng tỉnh, này địa cầu mặt trên nhân cũng không phải là có thể tùy tiện giết chóc. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ân, này đó thiên na chút tên, góc truyện audio.com. Là an phận hơn, giết chết ưng vương tiết một vẫn là có nhất định tác dụng. Thời gian một ngày đi qua tới địa cầu mặt trên cường giả càng ngày càng nhiều, địa cầu mặt trên, này nguyên trụ dân cũng là không ngừng mà tụ tập lên, 100 tụ tập điểm kia đều cũng có rất nhiều người, trừ bỏ này 100 tụ tập điểm ở ngoài, địa cầu mặt trên này khác địa phương đó là ít có người địa cầu loại thân ảnh. Một ngày này, Lâm Thiên đang ở trong óc bên trong suy tư về nay xây dựng một cường đại tinh cầu đại trận, Chu thần thanh âm đột nhiên vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lão đại, nhanh đến, Chu thần nói, Lâm Thiên theo kia suy tư bên trong thanh tỉnh lại đây. Cái gì nhanh đến, lão đại, chiến hạm vận tải A, đặt hàng 10 chiến hạm vận tải đã muốn là nhanh đến. Chu thần nói, Lâm Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười, đợi lâu như vậy, rốt cục thì nhanh đến, này tốc độ thật đúng là có đủ chậm. Nếu tái chậm một chút trong lời nói, ta đều đã trực tiếp đi qua tiếp. Nếu Lâm Thiên đi qua tiếp trong lời nói, như vậy trực tiếp đem này chiến hạm thu được tiểu vũ trụ bên trong là có thể tuy rằng chiến hạm vận tải thể tích là tương đương đại, nhưng là lấy Lâm Thiên tiểu vũ trụ thể tích kia vẫn là có thể nhận lấy 10 chiến hạm vận tải, bất quá như vậy hội đối linh hồn lực không hề thiếu tiêu hao là được. Lão đại, nay địa cầu mặt trên nhân tụ tập hơn nữa chiến hạm vận tải cũng là nhanh đến, chỉ chờ những người đó thượng hạm liền ly khai. Chu thần cười nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, địa cầu nhiều như vậy cường giả ở thật đúng là có một chút lo lắng hãi hùng, này bình thường nhân rời đi là tốt rồi nhiều lắm. Chu thần còn có bao lâu đến? Chu thần nói, lão đại, đại khái một canh giờ, này chiến hạm vận tải đã muốn là thoát ly ám vũ trụ, đang ở hướng bên này mà đến, lão đại ta xem cần đi qua bảo hộ một chút, nói cách khác nếu hủy diệt rồi nhưng là không tốt. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Người thao túng Thiên Lâm Hào đi qua đi. Này chiến hạm vận tải đến địa cầu nơi này cần một canh giờ, nhưng là Thiên Lâm Hào đến chiến hạm vận tải nơi nào cũng là chính là ngắn ngủn thời gian đi ra. Làm Lâm Thiên theo tu luyện phòng tới khống chế thất trung thời điểm Thiên Lâm Hào đã muốn thị sự ở tại 10 thật lớn chiến hạm vận tải còn có mấy hộ vệ chiến hạm bên cạnh. Phái ra 5 lục cấp chiến hạm hộ vệ cũng là xem như không sai. Lâm Thiên cười khẽ nói. Lâm Đại Ca tu được thông tin tình cầu. Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Tiếp vào đi, không ra Lâm Thiên sở liệu, màn hình phía trên xuất hiện đúng là kia một chi hộ tống 10 chiến hạm vận tải tới được hạm đội hạm trường. Đại nhân, ngài tự mình đến thật sự là thật tốt quá, nay địa cầu, vùng này thật sự là không quá an toàn, ta còn thực sợ hãi không thể đem này đó chiến hạm hoàn hảo đưa đến đại nhân ngài trước mặt. Lâm Thiên bọn họ trước mặt màn hình mặt trên một áo bào trắng lão giả cung kính nói, hắn lúc này, trong lòng kia nhưng là có một chút điểm khẩn trương, đối với lúc này đây là ai mua kia 10 chiến hạm vận tải hắn cũng là biết đến, hắn thật đúng là sợ đến lúc đó nếu muốn làm tạp Lâm Thiên trực tiếp khiến cho bọn họ nhân gian trưng phát rồi. Lâm Thiên thản nhiên nói, các ngươi không cần đưa, có thể hiện tại liền ly khai. Đại nhân, chúng ta đây liền quay trở về. Kia áo bào trắng lão giả nói, Lâm Thiên đem thông tin đoạn điệu rất nhanh kia 5 lục cấp. Góc truyện audio.com, chiến hạm liền bay nhanh ly khai đứng lên, về phần kia 10 chiến thuyền chiến hạm vận tải, nơi nào mặt là cũng không có người, chúng nó phi hạm đều là tự động phi hành. Ở Thiên Lâm Hào dưới sự bảo vệ kia 10 thật lớn chiến hạm vận tải một đường có vẻ bình an về phía địa cầu mà đi. Địa cầu phụ cận đó là có không ít chiến hạm, nếu là kia mấy lục cấp chiến hạm bảo hộ trong lời nói kia này 10 chiến hạm vận tải thật đúng là không nhất định có thể bình an tới địa cầu phụ cận, bất quá có Thiên Lâm Hào bảo hộ kia tự nhiên không có quá lớn vấn đề. Nếu không có nhất định cừu hận ai lại nguyện ý đắc tội thực lực rất cường đại nhân đâu. 10 chiến hạm vận tải rơi xuống địa cầu phía trên đi kia cũng không phải tốt như vậy hạ xuống, này 10 chiến thuyền chiến hạm vận tải đều là quá lớn. Cuối cùng, 10 chiến hạm vận tải đều là đứng ở tầng khí quyển bên trong, khoảng cách mặt đó là có 2-3 cây số khoảng cách. Đến đây, địa cầu phía trên kia 100 tụ tập điểm vô số mọi người là hoan hô lên thiên không bên trong kia thật lớn chiến hạm vận tải bọn họ là thấy rõ rõ ràng ràng. Sẽ rời đi địa cầu, vô số mọi người là trong lòng không tha, nhưng là, đồng thời cũng là có đối với tân sinh sống hướng tới. Này địa cầu mặt trên cuộc sống, thật là cách mỹ mãn hai chữ có tương đối lớn chênh lệch. Ở bố gia Lâm thời đại, địa cầu mặt trên nhân là bị nô dịch mà cổ lạc đức thời đại cũng sẽ không hảo đi nơi nào, địa cầu mặt trên hơn không ít huyết tộc này huyết tộc đem địa cầu mặt trên nhân loại đó là làm như lương thực. Mà nay trong lời nói, địa cầu mặt trên có nhiều như vậy cường giả, này cường giả tính tình tốt kia cũng không hội tùy ý giết bọn hắn, nhưng là gặp gỡ tính tình không tốt bọn họ khả năng tùy thời sẽ bởi vì không hiểu kỳ diệu nguyên nhân mà chết đi. Rời đi địa cầu trong lòng là có thêm không tha, nhưng là đối với nay địa cầu mặt trên nhân loại mà nói càng nhiều là mong đợi, này không thể không nói là một loại bi ai cư nhiên chờ mong rời đi tự mình ra hương. Mệnh lệnh đem sở hữu nhân chuyển rời đến chiến hạm vận tải mặt trên đi. Lâm Thiên nhất thời đã đem mệnh lệnh truyền đi xuống, ở mệnh lệnh của hắn dưới thiên chi hạm đội thành viên nhất thời xuất động lên. Này tiên tri hạm đội đó là không có hành tinh cấp lấy hạ nhân, hàng tinh cấp nhân hơn nữa vực chủ cấp nhân từng có vạn nhiều như vậy cho dù là bất động dùng phi hành khí cái gì kia đem kia 8 ước nhân vận chuyển đến chiến hạm vận tải mặt trên đi cũng không sẽ là rất chuyện khó tình. Một hàng tinh cấp cường giả thiết một lần chỉ có thể mang theo 100 người bay lên đến sau đó đưa bọn họ cho tới chiến hạm vận tải mặt trên đi, như vậy vạn cá nhân thêm đứng lên, một lần là có thể vận chuyển thượng trăm vạn. Một lần trăm vạn, 10 lần ngàn vạn, 100 lần chính là một ức. Huống hồ kia độ cao chính là 2-3 cây số, địa cầu mặt trên rất nhiều người có thể tự mình thừa phi bàn cái gì tới kia chiến hạm vận tải mặt trên đi, hơn nữa ở Lâm Thiên cùng Ninh Sơn xuất thủ sau kia một lần lại có thể đem đại lượng mọi người chuyển rời đến chiến hạm vận tải chung đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun nhân viên không ngừng mà rời đi chính là một canh giờ thời gian, địa cầu phía trên gần 8 ước nhân đã muốn là chia đều chuyển rời đến 10 thật lớn chiến hạm vận tải mặt. Góc truyện audio.com, trên đi, Lâm Đại Ca, đã muốn là hoàn thành rời đi. Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Rời đi đi, hướng Thiên Lâm Tinh mà đi. Ở trên địa cầu mặt rất nhiều cường giả nhìn chăm chú hạ kia thật lớn chiến hạm vận tải bay nhanh ly khai địa cầu tầng khí quyển sau đó rất nhanh về phía vũ trụ ở chỗ sâu trong mà đi. Kia 10 thật lớn chiến hạm vận tải gia tốc đứng lên là tương đương chậm bất quá mất không ít thời gian rốt cục thì gia tốc đến vận tốc ánh sáng tiến nhập ám vũ trụ bên trong. Đã qua đi 50 nhiều ngày, hơn nữa đến Thiên Lâm Tinh thời gian, hẳn là Thiên Lâm Tinh cũng là cải tạo không sai biệt lắm đi. Lâm Thiên ở trong óc bên trong cười khẽ nói. Cách Trương.